Hồi thứ 93, Khương Bá Ước về hàng Khổng Minh, Vũ Hương Hầu mắng chết Dương Lãng. Nhắc lại, Khương Duy hiến kế với Mã Tuân rằng, chắc hẳn Gia Cát Lượng phục binh ở sau quận, lừa khi quân ta kéo đi khỏi thành là quân chúng thừa cơ ập đến đánh úp. Vậy tôi xin đem 3.000 quân tinh binh phục ở đường hiểm, rồi thái thú hãy đem quân ra đi. Xin đừng đi xa, chỉ độ 30 dặm lại quay trở về, hệ thấy hiệu lửa nổi lên, trước sau hai mặt cùng đánh, ấy là đại thắng. Nếu Gia Cát Lượng thân đến đây, ắt bị tôi bắt sống. Mã Tuân dùng cái ấy, điểm tinh binh giao cho Duy đi phục, rồi Tuân cùng Lương Kiền mới kéo quân ra đi, chỉ để Lương Tự Doãn Thưởng ở nhà giữ thành. Thì ra quả thật Khổng Minh đã sai Triệu Dân đem một đoàn quân phục sẵn trong ghềnh núi, chỉ đợi binh mã Thiên Thủy ra khỏi thành là kéo tới đánh úp. Hôm ấy thám mã về báo Triệu Dân. Thái thú Thiên Thủy là Mã Tuân đã kéo quân ra đi, chỉ để bọn quan văn giữ thành. Dân mừng hớn hở, lại sai người báo tin cho Trương Dực, Cao Tường, bảo hai tướng đi chặn đường hiểm mà đánh Mã Tuân. Hai đạo quân này cũng do Khổng Minh dự phục từ trước. Thế là Triệu Dân kéo 5.000 quân thẳng tới cửa thành Thiên Thủy, gò ngựa lên tiếng gọi. Bớ lũ quan văn trong thành kia, ta là Thường Sơn Triệu Tử Long đây, các ngươi đã biết thân trúng kế, hãy mau mau mở cửa dân nạp thành trì thì thoát được tru lục. Lương Tự đứng trên cao cười ha hả gọi xuống. Chúng bay mắc mẹo Khương Bá Ước rồi, sao còn mê ngủ mãi? Dân vừa toan hạ lệnh phá thành, bỗng nghe tiếng reo vang dậy. Trong ánh lửa sáng rực trời, hiện ra một vị tướng quân niên thiếu, dẫn đầu một đoàn quân hùng hổ tiến tới, tay cầm giáo dài dục người quát lớn. Tướng kia đã thấy mặt Khương Bá Ước đất Thiên Thủy này chưa? Dân chẳng nói năng, dùng giáo tới đánh Khương Duy. Đánh qua mấy hiệp, Duy càng hăng hái tinh thần gấp đôi. Dân giật mình nghĩ thầm. Ai ngờ đất Thiên Thủy lại có nhân vật cừ khôi này. Hai tướng một già một trẻ đang đánh nhau hăng, thì hai đạo binh khác kéo đến đánh ập lại. Đó là Mã Tuân và Lương Kiền vừa quay binh về đến nơi. Quân thuộc đầu đuôi không cứu ứng được nhau. Triệu Dân lo sợ, đành phải mở đường máu, kéo quân tàn bại chạy trốn. Khương Duy đuổi theo. Chú thích, con rồng non đuổi con cọp già. Hết chú thích. May có Trương Dực Cao Tường kéo hai đại binh thục đến tiếp ứng Triệu Dân, Duy mới chịu lui. Dân về ra mắt Khổng Minh, kể lại việc trúng kế bên địch. Khổng Minh giật mình hỏi. Ai mà hiểu được cơ mưu của ta thế? Có kẻ mới hàng ở Nam An bẩm rằng, người ấy họ Khương tên Duy từ Bá Ước, quê ở huyện Ký, quận Thiên Thủy, thờ mẹ rất hiếu, văn võ toàn tài, đa mưu túc trí, chính là tài anh hùng đời nay vậy. Triệu Dân lại khen thêm. Phép đánh giáo của Khương Duy rất tinh luyện lợi hại, hơn hẳn những tướng địch khác mà tôi đã gặp trước nay. Khổng Minh trầm ngâm nói. Ta muốn chiếm Thiên Thủy, ai ngờ gặp người này. Nói rồi kéo cả đại binh đến đấy. Còn Khương Duy sau khi thắng trận, kéo về bảo Mã Tuân. Triệu Dân thua chạy, Gia Cát Lượng sẽ thân đến đây. Hắn cho rằng quân ta đóng cả trong thành, ác hắn về đánh. Vậy ta chia quân làm bốn. Tôi kéo một đoàn ra phục ngoài xa phía đông thành. Quân địch mà đến tôi sẽ chặn. Thái thú với hai ông Lương, Doãn thì mỗi người dẫn một đoàn dẫn ra ngoài thành mai phục ba mặt gần đây. Còn Lương Công Tào thì đốc suốt trăm họ trong thành, đóng cửa cố giữ. Phân phát xong, ai lo việc đấy. Bây giờ vì ngại có Khương Duy, Khổng Minh phải thân đi trước, kéo đoàn tiên phong nhắm về Thiên Thủy tiến đánh. Khi đến gần thành, ông truyền lệnh. Phàm muốn đánh phá thành trì thì ngay hôm mới đến phải khích lệ ba quân, thúc trống hò reo xông lên, nếu để dằn dai lâu ngày, nhuệ khí sẽ tan mất, khó mà phá được. Thế là đại quân ồ ạt tiến đến chân thành, nhưng thấy trên mặt lũy cờ quạt nghiêm chỉnh nên chưa dám hấp tấp, định đợi đến nửa đêm mới công phá. Bỗng thấy bốn bề lửa bốc rực trời, tiếng reo dậy đất, quân thục đang hoang mang chưa hiểu binh địch từ đâu kéo đến. Thì lại thấy trên thành cũng thúc trống reo hò, hưởng ứng hăng hái. Quân sĩ sợ hãi chạy trốn náo loạn, Khổng Minh vội lên ngựa. Hai bên có Quan Hưng Trương Bào hộ vệ, đánh phá vòng dây chạy ra. Quay đầu nhìn lại thấy từ phía chính đông, dưới một dải lửa sáng rực hiện ra một cánh quân mã hùng hổ kéo đến, trông giống như hình con rắn dài quyển chuyển dương mình tiến đến. Khổng Minh sai Quan Hưng tới gần do thám xem là tướng nào, Lát sau Hưng về báo, đó là đoàn tinh binh do Khương Duy điều khiển. Khổng Minh khen, binh không có nhiều chỉ cốt ở người điều khiển, người ấy thật là tướng tài. Ông thu quân về trại, suy nghĩ hồi lâu, rồi gọi mấy người an định vào hỏi. Mẹ Khương Duy hiện giờ ở đâu? Bẩm thừa tướng, bà ấy hiện ở Ký huyện. Khổng Minh bèn gọi Ngụy Diên tới dặn, ngươi hãy đem một đoàn quân đi hư trương thành thế, giảm giờ đánh chiếm Ký huyện. Nếu Khương Duy về cứu, cứ thả cho vào thành, rồi ta sẽ liệu. Rồi ông lại hỏi mấy người an định, quận này còn thành nào quan yếu nữa? Họ đáp, bẩm, Tiền Lương quận Thiên Thủy đều chứa ở Thượng Khuê, nếu phá được thành ấy, thì quân kia tuyệt đường lương thảo. Khổng Minh mừng lắm, rồi ông thân đem quân đến cách thành Thiên Thủy 30 dặm đóng trại. Chẳng mấy chốc, có quân Ngụy báo vào thành. Quân Thục đã chia ba đường, một đạo đánh phá thành này, một đạo đi lấy Thượng Khuê, một đạo đi chiếm Ký huyện. Khương Duy nghe tin, lo sợ rối ruột, năn nỉ với Mã Tuân. Mẹ tôi hiện ở huyện Ký, sợ xảy chuyện chẳng lành. Xin cho tôi một đoàn quân và cứu huyện thành và bảo hộ lão mẫu. Mã Tuân ưng cho, Khương Duy vội kéo 3.000 quân hối hả chạy về huyện Ký. Lương Kiền thì đem 3.000 quân đi giữ Thượng Khuê. Duy về đến huyện thành thì đụng một cánh quân chặn mặt, đại tướng dẫn đầu chính là Ngụy Diên. Hai bên đánh nhau mấy hiệp rồi Diên giả thua bỏ chạy. Duy vào thành đóng cửa đốc binh giữ vững, rồi về nhà bái kiến mẹ không ra đánh nữa. Ở Thượng Khuê, Triệu Dân cũng giả bộ sơ sót để cho Lương Kiền vào lọt thành. Bây giờ Khổng Minh mới sai người đến Nam An giải Hà Hầu Mậu về dưới trướng. Ông hỏi Mậu, ngươi có sợ chết không? Mậu vội vàng sụp lại xin tha mạng. Chú thích, đẹp mặt ông nguyên soái nước Ngụy, con rể họ Tào. Hết chú thích. Ông mới bảo rằng, vừa rồi Khương Duy đóng giữ Ký huyện có cho người mang thư tới đây nói rằng, nếu tha cho Phò Mã sống, mắt tôi được thấy, tôi sẽ xin hàng. Vậy giờ ta tha mạng cho ngươi, ngươi có chịu chiêu dụ Khương Duy cho ta không? Tôi xin tình nguyện dụ hắn về hàng thừa tướng. Khổng Minh bèn sai lấy quần áo và đóng ngựa ban cho, rồi thả Mậu ra về, không hề sai một người nào theo gót. Mậu được tha, ra khỏi trại Thục, muốn tìm lối về, nhưng chẳng thuộc đường. Đang rồng ngựa bỡ ngỡ, bỗng thấy một lũ người kéo nhau chạy loạn. Mậu ngăn lại hỏi, thì họ nói, chúng tôi là dân chúng huyện Ký, nay Khương Duy đem dân thành về hàng Gia Cát Lượng rồi, bị tướng Thục Ngụy Diên thả quân đốt nhà cướp của, chúng tôi phải bỏ chạy về Thượng Khuê đây. Chú thích, Khổng Minh thật dễ lắm chuyện, hết chú thích. Mậu lại hỏi, hiện giờ ai giữ thành Thiên Thủy? Chính mà thấy thú đang chống giữ trong ấy. Mậu bèn phi ngựa về hướng Thiên Thủy, đang chạy, trước mặt lại thấy một đoàn dân chúng bồng bế con cái chạy đến. Hỏi họ, họ đều nói đúng như những lời người vừa qua. Chú thích, đúng như lời Khổng Minh chứ. Hết chú thích. Mậu đến thành Thiên Thủy gọi cửa, người trên thành nhận rõ đô đốc Phò Mã, vội vàng mở cửa đón vào. Mã Tuân sợ sệt lại xuống hỏi thăm. Mậu kể lại những việc Khương Duy và những lời nói của hai đám dân chạy nạn. Tuân sợ hãi nói, không ngờ Khương Duy lại hàng Thục. Lương Tự nói, Duy muốn cứu đô đốc nên giả hàng đấy thôi. Mậu nói, rõ ràng hắn đã hàng rồi, còn giả vờ gì nữa. Bàn bạc một hồi thì tới canh một, quân Thục lại kéo đến đánh thành. Trong ánh lửa thấp thoáng, Khương Duy sấn vào gần bờ hào, gò ngựa trỏ giáo lên nói rằng, mời Hà Hầu đô đốc ra nói chuyện. Hà Hầu Mậu nghe báo, vừa cùng bọn Mã Tuân trèo lên mặt thành nhìn xuống, thì thấy Khương Duy dịu võ dương quai gọi lớn. Ta vì đô đốc mà phải hàng Thục, sao đô đốc lại trái lời? Mậu nói, ngươi chịu ơn nhà Ngụy sao lại hàng Thục, ta có hứa hẹn gì đâu mà bảo trái lời. Thì chính ông viết thư, xúi ta hàng Thục, sao giờ quên lời, ông muốn thoát lấy thân lại đẩy ta vào vòng. Chú thích. Mậu nghe thế lại tưởng Khổng Minh đã viết lá thư giả tên Mậu gửi cho Duy, hết chú thích. Nay ta đã hàng Thục thật sự, được phong thượng tướng rồi, lẽ nào còn trở về nước Ngụy? Dứt lời thúc quân xông vào đánh thành mãi tới gần sáng mới lui. Chú thích, nếu đánh đến sáng rõ sẽ lộ cái mặt Khương Duy giả, hết chú thích. Số là Khương Duy ấy chỉ là Khương Duy giả. Khổng Minh đã lựa một người lính tướng mạo giống Khương Duy, rồi thừa lúc đêm tối trong ánh lửa thấp thoáng, sai tới chỉ huy cuộc phá thành. Người trong thành từ trên cao trông xuống chẳng phân biệt được thực giả. Rồi Khổng Minh mới kéo quân đến đánh Ký huyện. Nơi đây thành nhỏ, lương ít, quân ăn đã cạn. Khương Duy đâm bối rối. Hôm ấy lên thành trông ra xa, thấy quân Thục lũ lượt chở lương, xe lớn xe nhỏ tải tới trại Ngụy Diên. Duy liền kéo 3.000 quân ra cướp lương bất thần. Quân Thục bỏ hết xe mà chạy. Chú thích, phải bỏ một phò mã đô đốc địch, lại phải bỏ ra bao nhiêu lương thảo, chỉ vì Khổng Minh cần mua một Khương Duy. Hết chú thích. Duy cướp được lương ăn, cỏ ngựa, toàn chở về thành. Bỗng một đoàn quân xông ra chặn mặt. Tướng dẫn đầu là Trương Dực. Hai bên đánh nhau mới vài hiệp, thì Dương Bình lại kéo đến, hai mặt đánh dồn. Khương Duy thế cô chống cự không nổi, phải cướp đường chạy về thành. Nhưng về đến nơi, thấy Trình Thành kéo rặt cờ Thục. Thì ra, thừa lúc Duy chạy ra cướp lương, Ngụy Diên đã kéo quân vào đánh úp mất thành. Duy sợ hãi, vội quay ngựa trông về hướng Thiên Thủy mà chạy. Thủ hạ chỉ còn mười mấy kỵ binh đi theo. Đang chạy, bỗng Trương Bào ở đâu lại đổ ra đánh cho một trận nữa. Duy liều mạng mở đường máu ra thoát, thì chỉ còn trơ một ngựa một thân, chạy một mạch tới thành Thiên Thủy gọi cửa. Quân Ngụy trông thấy Khương Duy báo ngay đèo phủ, Mã Tuân vội nói. Nó là Khương Duy giả, tới lừa quân ta mở cửa để quân Thục tràn vào đấy. Bèn hạ cho quân bắn xuống như mưa. Chú thích, trông thấy Khương Duy giả, cho là Khương Duy thật, giờ trông thấy Khương Duy thật lại cho là Khương Duy giả. Hết chú thích. Duy lùi ngựa ra, quay đầu thấy quân Thục ồ ạt đuổi tới nơi, vội phi ngựa như bay về phía Thượng Khuê. Duy đến nơi, Lương Kiền đứng trên thành trông thấy lại chửi ầm lên. Thằng giặc phản quốc kia, dám giác mặt đến lừa ta mở cửa thành A, ta đã biết tin ngươi hàng giặc rồi. Dứt lời lại truyền quân cung nỏ bắn xuống. Duy hoảng hốt lui ra, chẳng kịp giải tỏa nỗi oan, đành ngửa mặt lên trời thở dài, ứa hai hàng lệ. Gần đến chỗ rừng cây cao lớn tùm, bỗng nghe tiếng reo vang dội, mấy ngàn quân Thục đổ ra, tướng dẫn đầu chính là Quang Hưng, cầm ngang đại đao chặn đứt mất đường. Khương Duy người ngựa mệt mỏi, không thể chống cự, phải quay ngựa chạy trở lại. Bỗng thấy từ gành núi một cỗ xe nhỏ được đẩy ra, trên xe có một người đội khăn cuộn, mặc áo lông hạt, tay cầm quạt lông, chính là Khổng Minh, cất tiếng gọi Duy rằng. Đã đến nước này sao bá ước còn chưa chịu hàng? Duy cúi đầu ngẫm nghĩ. Trước mặt có Khổng Minh chặn, sau lưng có Quan Hưng đuổi, mà quanh mình thì không có đường lối nào nữa. Đành xuống ngựa đầu hàng. Khổng Minh vội xuống xe bước tới đón tiếp, cầm tay Duy mà an ủi rằng. Từ ngày ra khỏi lều tranh đến nay, ta đã đi khắp nơi, cố tìm lấy một người hiền để truyền thụ cái học bình sinh của ta mà chưa được ai. Nay gặp bá ước, lòng ta thỏa nguyện rồi. Duy nghe nói vui mừng lại tạ. Khổng Minh bèn đưa Duy về trại, rồi thăng trướng bằng việc chiếm Thiên Thủy, Thượng Khuê. Khương Duy hiến kế ngay rằng. Doãn Thưởng Lương Tự ở trong thành là bạn rất thân với tôi. Tôi xin viết phong mật thư bắn vào, ác trong thành phải xảy ra nội loạn và ta chiếm được ngay. Khổng Minh vui vẻ ưng kế. Duy liền viết hai mật thư buộc vào mũi tên, rồi thúc ngựa đến dưới thành, dương cung bắn vào. Mấy tên tiểu hiệu nhặt được đem vào trình Mã Tuân. Tuân nghi lắm, bàn riêng với Hạ Hầu Mậu. Doãn Thưởng Lương Tự kết liên với Khương Duy, toàn làm nội ứng. Tình thế nguy lắm rồi, xin đô đốc quyết định ngay cho. Mậu nói, phải giết hai tên ấy mới được. Tin này lọt tới tai Doãn Thưởng, Thưởng vội bàn với Lương Tự. Chia bằng dân thành hàng Thục, mưu việc tiến thân là hơn. Đêm ấy, Doãn Lương đang bàn tính, thì Hà Hậu Mậu sai người đến gọi luôn mấy lần, nói rằng, vào phủ có việc bàn gấp. Hai người biết nguy đến nơi, liền nai nịch lên ngựa, cầm binh khí kéo quân bản bộ ra mở toan cửa thành. Quân Thục ào ào đổ xô vào như thác lũ. Hà Hậu Mậu, Mã Tuân kinh hãi, vội đem vài trăm người thân tín chạy ra cửa Tây, bỏ thành chạy trốn sang đất Khương. Lương Tự Doãn Thưởng đến rước Khổng Minh vào phủ. An dân xong, Khổng Minh hỏi cách chiếm Thượng Khuê. Lương Tự nói, thành ấy do em ruột tôi là Lương Kiền giữ, tôi đến gọi về hàng là xong. Khổng Minh mừng lắm. Hôm ấy, Lương Tự đến Thượng Khuê báo rõ tình thế cho em biết. Lập tức Lương Kiền mở cửa dân thành, rồi theo về bái kiến Khổng Minh ngay. Khổng Minh trọng thưởng cho, rồi phong Lương Tự làm thái thú Thiên Thủy, Doãn Thưởng làm quan lệnh ký huyện. Lương Kiền làm quan lệnh Thượng Khuê. Phân phó xong, Khổng Minh chỉnh đốn đại binh tiến phát. Các tướng hỏi, sao thừa tướng không theo bắt Hạ Hầu Mậu? Khổng Minh mỉm cười nói, ta thả Hà Hồ Mậu cũng như thả con dịch, mà nay được Khương Bá Ước tức là được con phượng, lợi lắm rồi con gì. Sau khi quân Thục hạ hết thành trì ba quận, uy danh Khổng Minh rung động xa gần. Các quận huyện khác sợ hãi, hãy nghe Khổng Minh đến là theo gió quy hàng. Ông bèn chỉnh đốn binh mã rồi điều động hết thảy các đạo quân ở Hán Trung kéo ra Kỳ Sơn. Đại binh rầm rộ đến sát bờ phía tây sông Dị, thì quân Tế Tác phi báo về Lạc Dương. Bây giờ là năm Thái Hòa thứ nhất, đời vua Ngụy Tào Duệ. Hôm ấy, Duệ ra ngự triều, cận thần tâu rằng. Phò Mã Đô Đốc đánh mất ba quận, bỏ trốn sang đất Khương rồi. Hiện quân Thục đã ra Kỳ Sơn, tiền quân kéo đến sát sông Dị, xin bệ hạ sớm phát binh phá chặt. Tào Duệ kinh hãi vội hỏi các quan, ai giúp trẫm đẩy lui quân Thục bây giờ? Quan Tư Đồ Dương Lãng bước ra tâu. Trước đây, thần thấy tiên đế mỗi lần dùng đại tướng quân Tào Tử Đan là đi tới đâu dẹp yên tới đấy. Sau này bệ hạ không bái làm đại tướng đô đốc, sai đi đánh Thục. Duệ chuẩn tấu bèn triệu Tào Chân đến phán rằng, khi tiên đế lâm băng đã thác cô cho Khanh, nay quân Thục vào cướp Trung Nguyên, Khanh ở nào ngồi nhìn cho được? Tào Chân tâu, thần tài thường trí mọn, không xứng chức ấy. Dương Lãng bảo Chân, tướng quân là bề tôi nền tảng quốc gia, không nên cố từ. Già này tuy ngu độn cũng nguyện đi theo tướng quân phen này. Chú thích, thế thì đời già đến ngày bế mạc rồi, hết chú thích. Chân mới tâu Duệ, thần chịu ân lớn đâu dám chối từ trách nhiệm, nhưng xin cho một người làm phó tướng. Duệ phán, Khanh cứ việc lựa lấy mà cử. Chân bèn cử một người quê ở Dương Khúc, quận Thái Nguyên, họ Quách, tên Hoài, tự Bá Tế, làm quan đến tước xà Đình Hầu, lĩnh Ung Châu Thứ Sử. Duệ chuẩn y, bái Tàu Chân làm đại đô đốc, ban cho cờ tiết lưỡi việt, phong Quách Hoài làm phó đô đốc, phong Dương Lãng làm quân sư. Bấy giờ Lãng đã 76 tuổi, Duệ hạ chỉ, tuyển bắt binh mã hai kinh Đông Tây, gồm 20 vạn, giao cho Tàu Chân. Chân cho em họ là Tào Tuân làm tiên phong, lại sai Đảng Khấu tướng quân Chu Tán làm phó tiên phong. Tháng 11 năm ấy, xuất sư cự Thục. Vua Ngụy ngự xa giá tiện ra ngoài cửa Tây rồi mới quay về. Tào Chân đem đại binh tới Tràng An, kéo qua phía tây sông Dị hạ trại, rồi cùng với Dương Lãng, Quách Hoài bàn kế đánh lui địch quân. Lãng nói, ngày mai cứ nghiêm chỉnh quân ngũ, dàn cờ quạt nghi trượng cho thật qua vệ, rồi lão phu xin ra trước trận, chỉ đem mấy lời giảng giải khiến Gia Cát Lượng phải chấp tay quy hàng, chẳng đánh quân Thục cũng lui. Chân mừng lắm, đêm ấy hạ lệnh, canh tư hôm sau làm cơm, mờ sáng phải chỉnh đốn đội ngũ thật hùng dũng, người ngự oai nghi cờ quạt trống chiên dàn ra đâu đấy cho thứ tự, rồi sai người đi hạ chiến thư. Hôm sau quân hai bên kéo ra dàn thành thế trận dưới núi Kỳ Sơn. Quân Thục thấy quân Ngụy rất hùng tráng, đội ngũ nghiêm phăng phắc, khác hẳn quân đội Hà Hậu Mậu trước kia. Trống hiệu rung lên ba hồi vừa dứt, cửa trận Ngụy đã mở. Tư đồ Dương Lãng cưỡi ngựa ra, có đại đô đốc Tào Chân đứng bên vị trên, phó đô đốc Quách Hoài phía dưới, hai tướng tiên phong thì giữa các góc trận. Thám tử thúc ngựa sang gần trận Thục gọi lớn rằng, mời chủ tướng bên kia ra nói chuyện. Tức thì hàng cờ cửa trận Thục rẽ đôi, Quan Hưng Trương Bào tiến ra, dùng ngựa hai bên tả hữu hộ vệ. Kế đến một đội kiêu tướng hùng dũng xuất hiện, đứng dàn hàng dưới dãy cờ. Rồi chính giữa thấy một cỗ xe bốn bánh đẩy ra, Khổng Minh ngồi chễm chệ, khăn cuộn quạt lông, áo trắng vải thâm, phiêu nhiên trong xe ra trước. Đưa mắt nhìn sang Trường Ngụy, thấy ba cây lọng, kèm ba cờ hiệu đề rõ tên chức tước. Dưới cây lọng ở giữa là một tướng già râu tóc bạc phơ, chính là quân sư Tư Đồ Dương Lãng. Khổng Minh nghĩ thầm, hẳn Dương Lãng lên giọng thuyết phục đây, mình hãy cứ tùy cơ ứng biến cho hắn biết mặt. Nghĩ rồi bảo để xe ra hẳn phía ngoài. Hai tên hộ quân tiểu hiệu tiến sang gọi rằng, hán thừa tướng ra nói chuyện với Tư Đồ đây. Dương Lãng rong ngựa ra, Khổng Minh ngồi trên xe, khẽ vòng tay chào. Lãng ngồi trên ngựa cũng nghiêng mình đáp lễ, rồi cất tiếng nói, nghe đại danh ông đã lâu, nay được gặp đây, tôi thật hân hạnh. Vậy xin hỏi, ông là người hiểu số trời, biết rõ thời thế, sao lại khởi binh không danh nghĩa thế này? Khổng Minh nghiêm nghị nói, ta dâng chiếu thiên tử đánh giặc, sao bảo là vô danh? Lãng bèn thuyết rằng, số trời có thường có đổi, của thiên ngôi báu ắt chuyển dịch mà về tay người có đức, đó là cái ý thiên nhiên. Kẻ từ đời hoàng, linh, giặc khăn vàng đã gây loạn, rồi thiên hạ tranh cướp nhau ngang tàn, cho đến những năm Sơ Bình, Kiến An, Đổng Trác lại loạn nghịch. Lý Thôi Quách Tỵ kế tiếp trò hung tàn bạo ngược bên trong bên ngoài, thì Viên Thuật tiếm hiệu ở Thọ Xuân, Viên Thiệu xưng hùng ở Nghiệp Quận, Lưu Biểu chiếm cứ Kinh Châu, Lã Bố cướp nuốt Từ Châu, giặc cướp bốn phương nổi như ong, bọn giang hùng hoành hành như diều cú, quốc gia xã tắc bấp bênh như đống trứng chồng cao, sinh linh trong họ rên xiết như tấm thân treo ngược, cảnh huống thật nguy khốn thảm thê. May thay Đức Thái Tổ Vũ Hoàng Đế nhà Đại Ngụy quét yên sáu cõi, dẹp hết tám phương, muôn họ nghiêng lòng theo, bốn bể đội ân đức. Đó không phải là dùng quyền thế mà chiếm được, thật do mệnh trời khiến vậy. Đến Đức Thế Tổ Văn Đế có thần văn thánh vũ để nối đại thống, ứng lòng trời, hợp lòng người, theo phép xưa Nghiêu Nhượng Thuấn lên ngôi báu giữ Trung Nguyên mà cai trị vạn quốc, hả chẳng phải do lòng trời ý dân đó sao? Nay một người như ông có đại tài ôm chí lớn muốn với mình viết quản nhạc, sao lại toàn cưỡng trái lẽ trời, làm ngược lòng dân như thế? Hả không nhớ lời cổ nhân dạy rằng thuận trời thì thịnh, trái trời thì diệt vong. Chú thích: Chung Quy chỉ cốt đem một tiếng trời ra rung Khổng Minh, hết chú thích. Nay Đại Ngụy ta có trăm vạn giáp binh, ngàn viên tướng giỏi, khác nào dần trăng dần giặc giữa trời, thì sức quân ngoài biên bìa như ánh con đom đóm trong đám cỏ hôi, đọ sao cho nổi. Vậy ông nên nghĩ lại mà cho ba quân bỏ gươm cỡ giáp lý lễ quy hàng, thì giữ vững được cái ngôi phong hầu và quốc gia được thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, như thế có phải hay biết bao nhiêu? Khổng Minh nghe nói ngồi trên xe cười ha hả rồi đáp: Ta cứ tưởng một vị cựu đại thần Nguyên Lão nhà Hán. Chú thích: Khổng Minh lại đem một tiếng Hán ra rung lại, hết chú thích. Ắt có nghị luận rất cao kia đấy, ai ngờ lại thở ra những lời thấp hèn đến thế. Vậy ba quân hãy lặng lặng tất cả mà nghe ta nói đây. Trước kia đời hoàng linh nhà Hán suy đốn, lũ quan quan gây dạ, nước loạn mất mùa, bốn phương khổ sở vì giặc cướp, giặc khăn vàng vừa tan lại đến Đổng Trác tàn ngược, rồi bè lũ Thôi Tỵ nối gót tung hoành, trên hiếp vua cướp giá, dưới tàn hại sinh linh. Chú thích: mắng cả Tào Tháo trong đó nữa, Tháo cũng ép vua dời đô, hết chú thích. Sở dĩ đến nông nỗi ấy là vì sao, người có biết không? Là vì trên chỗ miếu đường thì lũ gỗ mục làm quan, trong chỗ điện bệ thì bay cầm thú ăn lộc, quân lòng lan dạ chó nhung nhúc đầy triều, lũ úp mặt liếm chân khom lưng tôi tớ, lau nhau cầm chính sự. Vì thế mà xã tắc nghiêng ngửa lung lay, sinh dân lầm than cơ cực chứ sao? Chú thích: mắng chung hết thảy triều thần vô dụng nhà Hán lúc ấy, hết chú thích. Ta vốn biết ngươi vô hạnh, cha ông cư ngụ ở vùng biển, ngươi có thi độ hiếu liêm mà làm quan, thì đáng lý phải nghĩ đến vua đến nước giúp nhà Hán dựng lại họ Lưu chứ. Ai ngờ lại đi giúp giặc làm phản, đồng mưu việc cướp ngôi, tội ác nặng tày non, sâu như biển, trời đất không thể dung tha. Ai ai cũng muốn ăn thịt sống ngươi mới hạ giận. Khắp ngươi thiên hạ đang đau xót căm hờn, thì may thay, lòng trời không nỡ tuyệt nhà Hán. Chú thích: bây giờ mới xoay cái trời về cho mình, hết chú thích. Đức Chiêu Liệt Hoàng Đế ta lên nối chính thống ở Tây Xuyên, nêu cao đại nghĩa cho muôn dân. Nay ta dâng chiếu chỉ đấng Từ Quân, khởi hùng binh đánh quốc tặc, chính là theo ý trời ứng lòng người đấy. Còn như ngươi đã làm thân xỉm nịnh, thì cứ nép mình rụt cổ trong xó tối, mà kiếm miếng cơm thừa, xin manh áo giá của chủ mới. Ai bảo dám dắt mặt ra chỗ trận tiền mở miệng nói càng những thiên lý với thiên số. Hỡi thằng thất phu đầu hói, thằng nghịch tặc bạc râu kia. Đời đã kề miệng lỗ rồi, nay mai chết xuống suối vàng, ngươi còn mặt nào trông thấy 24 vị hoàng đế nhà Hán nữa. Thôi, cút về ngay đi kẻo bẩn mắt ta, và mau mau bảo tên tướng giặc ra đây cho ta hỏi tội. Khổng Minh mắng luôn một thôi khiến Dương Lãng quất ức tắc họng, bây giờ chỉ còn tru lên được một tiếng, rồi ngã quay xuống chân ngựa mà chết. Chú thích: khí chết người, khí chu du. Mắng cũng chết người, nay mai lại giết chết người nữa. Hết chú thích. Người sau có thơ khen Khổng Minh rằng, lửa sắc như gươm thần, đem quân ra đất Tần, lời hùng xua vạn giặc, mắng chết lão gian thần. Nguyên văn: binh mã xuất Tây Tần, hùng tài địch vạn nhân, khinh đao tam thốn thiệt, mã tử lao gian thần. Dương Lãng chết rồi, Khổng Minh cầm quạt lông trỏ Tào Chân mà bảo, ta không thèm bức chiến ngươi vội, ngươi hãy lui về chỉnh đốn lại quân mã, ngày mai sẽ quyết chiến. Dứt lời quay xe về trận, thế là hai bên đều lui. Tào Chân sai đem thi thể Dương Lãng bỏ vào quan tài đưa về Tràng An. Phó đô đốc Quách Hoài nói, Gia Cát Lượng khinh quân ta đang bận việc tang, ắt đêm nay đến cướp trại, vậy ta hãy chia binh bốn đạo, hai đạo theo đường nhỏ gian núi lẻn tới cướp trại Thục, còn hai đạo ra phục phía ngoài trại mà rình đánh chúng. Chân hớn hở nói, kế này chính hợp ý ta. Bèn truyền gọi hai tướng tiên phong Tào Tuân, Chu Tán vào dặn, hai ngươi đem mỗi người một vạn quân kéo lén về phía sau núi Kỳ Sơn, hễ thấy quân Thục tiến về trại ta thì hai ngươi kéo thẳng tới trại chúng mà đánh úp, nếu không động tĩnh gì thì cứ đem quân về, chớ có khinh tiến. Hai tướng dân lệnh kéo quân ra đi. Chân bảo Quách Hoài, bây giờ hai ta mỗi người đem một đoàn quân ra mai phục phía ngoài, trong trại chỉ chất củi khô cỏ nỏ và ít người trông coi, nếu quân Thục đến thì đốt lửa làm hiệu, các tướng chia hai mặt tả hữu đổ hết ra mà đánh. Thế là các tướng dân mệnh đi chuẩn bị khắp nơi. Hôm ấy Khổng Minh về trại bước lên trướng, rồi gọi Triệu Vân, Ngụy Diên đến hạ lệnh. Hai tướng quân hãy sẵn sàng, đêm nay chia hai đường kéo quân đến cướp trại Ngụy. Ngụy Diên nói, Tào Chân rất thông binh pháp, ắt đoán được chúng ta đến đánh úp nhân lúc họ có việc tang, lẽ nào hắn không đề phòng? Nhưng Khổng Minh bật cười, chính ta muốn cho Tào Chân biết trước cuộc cướp trại này đây, biết trước ắt họ phục binh sau núi Kỳ Sơn, rình khi quân ta kéo đi thì họ kéo tới cướp trại ta. Nên trước hết ta sai hai ông đem binh theo đường phía sau núi kéo ra xa mà đóng. Hễ quân Ngụy đánh úp trại nhà thì đã có hiệu lửa, bây giờ cứ chia hai mặt mà đánh. Văn Trường đến chặn lấy cửa thung lũng, Tử Long thì đem binh quay về. Gặp quân Ngụy cứ thả cho chúng chạy. Ắt hai cánh quân của chúng đánh lầm phải nhau, lúc ấy Tử Long hãy thừa thế đánh thúc theo sau, chắc chắn toàn thắng. Triệu Vân, Ngụy Diên lĩnh kế ra đi. Khổng Minh gọi Quan Hưng, Trương Bào vào dặn, hai ngươi đem hai cánh quân đi phục chặn các đường quan yếu Kỳ Sơn, thấy quân Ngụy kéo ra cứ lặng im để cho đi qua, rồi theo đường cũ của chúng mà kéo đến cướp trại Ngụy. Hai tướng dân lệnh kéo đi. Khổng Minh lại sai bốn tướng Mã Đại, Viên Bình, Trương Dực, Trương Ngực đem quân ra dây phục phía ngoài trại chờ đánh quân Ngụy. Rồi ông truyền hư trương đèn lửa cờ quạt bên trong, chất củi khô cỏ nỏ sẵn sàng đốt làm hiệu. Xong đâu đấy, ông đem các tướng hộ vệ bỏ ra phía sau trại, rình xem động tĩnh. Sẩm tối hôm ấy, hai tướng tiên phong Ngụy ngầm kéo quân ra Kỳ Sơn chờ đợi. Đến canh hai, Tào Tuân đóng bên phía tả núi, lên cao nhìn xuống, thấy bóng quân Thục rầm rập kéo đi thì khen thầm, Quách đô đốc quả tính liệu như thần. Lập tức bước xuống, lên ngựa thúc quân đi gấp. Khi tới trại Thục thì đã canh ba. Tuân hô quân đánh thốc vào, nhưng chỉ thấy một cái trại trống rỗng, không một bóng người. Biết mắc mẹo, vội lui quân về, thì lửa trại cháy bùng lên. Bây giờ quân Chu Tán vừa chạy đến, hai bên cùng hốt hoảng, liền sấn vào nhau đánh kịch liệt. Quân Tào Tuân lại tưởng phục binh Thục đổ ra về mình, nên đánh trước tháo thân. Thế là hai đoàn quân Ngụy chém giết lẫn nhau. Người gào ngựa thét thê thảm, cho tới khi hai tướng chỉ huy giọt ngựa dung binh khí tới giao phong, Tào Tuân, Chu Tán mới nhận ra nhau, lập tức hô quân ngừng đánh, hợp làm một đoàn, toàn bỏ chạy về. Nhưng bốn bề tiếng reo đã vang trời chuyển đất, quân Thục lúc ấy mới đánh ra. Dương Bình, Mã Đại, Trương Dực, Trương Ngực hô quân đổ ra và đánh tơi bời. Tào Tuân, Chu Tán kinh hãi, cố cướp đường ra khỏi vòng dây, kéo đoàn kỵ binh Tâm Phúc nhắm ra con đường lớn mà chạy. Bỗng lại nghe tiếng trống thúc ầm ầm, một đoàn quân đổ ra chặn mặt. Đại tướng dẫn đầu chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, cầm ngang ngọn giáo thét lớn, tướng giặc kia chạy đằng nào, mau mau chịu chết. Tào Tuân, Chu Tán liều mạng cướp đường mà chạy. Chạy được một quãng lại nghe tiếng hò thét vang rền, Ngụy Diên kéo quân đánh đến. Quân Ngụy bị giết như rạ, Tào, Chu, Thu To kéo một đoàn quân sống sót cướp đường chạy về trại, thì quân giữ trại lại tưởng quân Thục đến cướp, dội vàng đốt lửa hiệu bùng lên. Tức thì Tào Chân binh tả đánh ra, Bích Hoài binh hữu đánh lại, quân Ngụy lại chém giết lẫn nhau trận nữa. Rồi quân Thục chia ba đường ào ào đánh đến, chính giữa thì Ngụy Diên, bên tả thì Quang Hưng, bên hữu thì Trương Bào, ba tướng thúc quân sấn vào đánh giết kinh hồn. Quân Ngụy đại bại, Tào Chân, Quách Hoài phải kéo tàn quân chạy lui hơn 10 dặm. Các tướng Ngụy tử trận rất nhiều, Khổng Minh, Thu Hoạch toàn thắng mới thu binh về trại. Hôm sau, Tào Chân, Quách Hoài thu thập bại quân, cùng nhau bàn tính. Chân than rằng, nay quân ta thế cô, quân Thục thế lớn quá rồi, biết dùng cái gì để lui chúng cho được. Hoài nói, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, đô đốc đừng lo. Tôi có kế này khiến quân Thục lâm nguy, đầu đuôi không cứu ứng được nhau, ắt là phải chạy. Buồn thay, tướng Ngụy khoanh tay khốn, lại hướng về Tây gọi cứu binh. Chưa biết mưu kế Quách Hoài ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Khổng Minh tương kế tự kế lừa Thôi Lượng, Khương Duy lại tương kế tự kế lừa Khổng Minh. Khổng Minh dùng Bùi Tự Giả để lừa quân Thiên Thủy mà Khương Duy biết được. Nhưng Khổng Minh dùng ngay Khương Duy giả để lừa Thiên Thủy, thì Duy lại không biết mà thông báo, vì Duy không ngờ đến. Con người phá nổi kế của Khổng Minh, ắt được Khổng Minh yêu mến lắm. Người đoán được kế mà cuối cùng vẫn không lường nổi hành động xuất quỷ nhập thần của Khổng Minh, thì người ấy không thể không phục Khổng Minh. Thả Hạ Hầu Mậu để câu Khương Duy, rồi nói dựng đứng ra rằng Duy có thư gửi đến, thì đó còn là kế thường. Đưa một Khương Duy đến gọi Hà Hầu Mậu và nói bô bô lên rằng Mậu có gửi thư thì quả kỳ diệu, khó ai lường nổi. Người đời nay đọc đến mưu mẹo Khổng Minh còn qua mắt mê hồn vì biến ảo bất ngờ, thì người thầy ấy sao cho khỏi mắc mưu và khom lưng uống gối hàng phục. Biết Khương Duy có hiếu mà Khổng Minh dùng bà mẹ Khương Duy để khiên chế Duy. Việc cũng giống như Tào Tháo bắt mẹ từ thứ để trói buộc thứ. Tuy nhiên, Tháo phải làm giả lá thư của người mẹ để gọi cho con. Khổng Minh thì không cần làm thế. Giả tài Tào Tháo không đủ để thắng Từ Thứ. Tài Khổng Minh đủ để thu phục Khương Duy. Thứ chỉ vì mẹ về Tào, nhưng không chịu khuất với Tào. Khương Duy thì không những vì hiếu mà chịu khuất, còn việc phục Khổng Minh mà chịu khuất nữa. Người ta chỉ biết rằng đánh giặc phải diệt kẻ đầu đảng mà quên rằng đánh giặc trước hãy diệt bọn A Tòng. Không có Giả Sung thành tế thì cha con nhà Tư Mã không thể đắc thế mà làm ác. Không có Hoa Hâm Dương Lãng thì cha con nhà Tào không dễ mà ngang tàn. Cho nên chửi Tào Tháo mà không chửi Hoa Hâm thì chưa đủ làm cho bạc vía Tào Tháo. Chửi Tào Phi Tào Duệ mà không chửi Dương Lãng thì chưa đủ làm bạc vía Duệ Phi. Về các vụ chửi Tào Tháo thì có bài Hịch Trần Lâm, có Tờ Chiếu Đài Áo, có bản Sớ Xưng Hán Trung Dương. Chỉ có Tào Phi là được bỏ sót chưa ai chửi. Khổng Minh tuy có bài biểu xuất sư dâng lên tự quân, nhưng vẫn tiếc chưa có bài văn đánh giặc để bố cáo khắp thiên hạ. Nay được dịp mắng Dương Lãng một hồi, thì đó cũng là như mắng Tào Phi và hùng hùng bố cáo thiên hạ vậy. Nhà binh có chiến thuật cướp trại, cổ kim đã dùng nhiều lắm, nhưng rặc thấy những vụ cướp trại thường thường, kéo quân đến bất thần đánh vào rồi thắng lợi. Hoặc do biết địch cướp trại mình thì mình bỏ trại không ra ngoài dây phục mà thủ thắng. Đến như phép cướp trại của Khổng Minh hồi này mới thật sự là biến ảo ly kỳ. Không những biết rõ bên địch biết mình sẽ cướp trại, Khổng Minh cố làm cho địch biết trước nữa. Lại dư biết địch sẽ cướp lại trại mình, rồi lừa cho địch tự đánh giết lẫn nhau hai trận liền. Sau đó mình mới thả quân bốn mặt đánh phá Tang Quang một trận liền. Vấn đề là vấn đề cũ, mà đem thi hành mới hẳn thật là thần diệu vậy.